ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 546, chương 29, cái này căn bản không phải thần kiếm. Tốt tốt tốt, Thái Hoa Sơn phía trên trong ba người, Độc Cô Cầu Đạo là cái đầu tiên kịp phản ứng. Nguyên nhân rất đơn giản, ghen ghét, Trần Khuynh Địch hắn là biết đến. Nhưng đối Độc Cô Cầu Đạo mà nói, Trần Khuynh Địch chẳng qua là thuần dương cung một cái hậu khởi chi bối. Chừng một năm trước kia vừa mới đột phá võ đạo tông sư. Kết quả đây, một năm thời gian, đối Độc Cô Cầu Đạo dạng này võ giả mà nói, bất quá là hai mắt khép lại mở ra thôi. Sau đó hắn hai mắt khép lại mở ra, ngày xưa Điệp Kiến lập tức trở nên cũng giống như mình. Nhìn xem cái này dung chuyển thiên địa khí thế, nghiễm nhiên đều có thể cùng mình sánh ngang. Nếu chỉ là như thế, lấy Độc Cô Cầu Đạo kiếm tâm, vẫn như cũ có thể ổn định tâm thần. Đơn giản chính là có thêm một cái đối thủ mà thôi. Không có gì ghê gớm lắm, nhưng vấn đề là không có so sánh liền không có thương hại. Nhìn xem nhà mình thế hệ này thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất, đoạn thời gian trước mới vừa vặn đột phá võ đạo tông sư. Mặc dù tích lũy hùng hồn, chạy tới võ đạo tam quan trước đó, mặc dù còn không có chính thức kinh lịch ba cửa ải tôi luyện, nhưng đặt ở kiếm tông lịch đại trong hàng đệ tử, đã coi như là rất không tệ. Vốn dĩ Độc Cô Cầu Đạo đối với mình vị này thân truyền đệ tử cũng là rất hài lòng. Nhưng là bây giờ nhìn xem Trần Khuynh Địch, Độc Cô Cầu Đạo hung tợn chừng một cái, lúc này còn ở trong Thái Thanh trận môn cùng Lạc Tương Tư rằng co Lý Trường Không, đều hơn 20 tuổi người, tại sao còn không đột phá hỏa luyện kim đan? Phế vật, nhất là vừa nghĩ tới Trần Khuynh Địch là thuần dương cung người. Vẫn là cái kia cái Ninh Thiên Cơ nghĩa tử, Độc Cô Cầu Đạo thì càng khó chịu, chính hắn đánh không lại Ninh Thiên Cơ còn chưa tính, đệ tử của mình cũng đánh không lại Ninh Thiên Cơ đệ tử. Thực sự là hỗn trướng. Độc Cô Cầu Đạo là càng nghĩ càng khó chịu, càng nghĩ càng phẫn nộ. Vốn là một mực bị Ninh Thiên Cơ áp chế, bây giờ đệ tử của mình cũng kém xa tít tắp Ninh Thiên Cơ nghĩa tử. Dù là lấy tâm trí của hắn, lúc này cũng là sinh ra một cỗ ngọn lửa vô danh. Cho nên trong ba người hắn trước hết phản ứng lại, cho ta nhìn xem Ninh Thiên Cơ nghĩa tử rốt cuộc có gì bản sự. Độc Cô Cầu Đạo suy nghĩ khẽ động, duy ngạc kiếm ở hắn đỉnh đầu nhất thời tách ra vô tận kiếm quang, cùng bản thân hắn hợp lại cùng nhau, biến mất thân hình, chỉ còn lại một chuôi phương phương chính chính duy ngã kiếm sừng sững ở trong hư không. Hướng về phía Trần Khuynh Địch vị trí Vạn Thọ cung chính là một kiếm bổ xuống. Mà đối mặt Độc Cô Cầu Đạo một kích này, Trần Khuynh Địch không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Đã sớm chờ ngươi, ta ở trong truyền thừa bị tam thập lục vị tổ sư trước sau vây đánh. Không đúng, là thí luyện nhiều lần như vậy, không phải là vì hôm nay lúc này sao? Trần Khuynh Địch cũng không thả ngoan thoại, tay phải giơ cao khỏi đầu, năm ngón tay nắm tay, mà theo hắn cái này động tác, hư không bên trong cái kia vô hình linh lung hoàng kim tháp cũng là lần thứ hai hiện lên. Theo Trần Khuynh Địch thân hình kiên quyết mà lên, hóa thành một đạo hoàng kim chùm sáng, phảng phất huy hoàng trụ trời, không thể ngăn cản. Oanh, Trần Khuynh Địch nắm đấm trực tiếp cùng duy ngã kiếm đụng vào nhau, phát ra sắt thép va chạm nổ mạnh, cùng Đông Hải lúc khác biệt. Bây giờ Trần Khuynh Địch lực lượng khống chế 10 thành, một thân vĩ lực quy về bản thân, kim thân lực phòng ngự cũng phải viễn siêu trước kia. Thế mà thật cùng duy ngã kiếm ngạnh hám một chiêu. Bất quá thượng phẩm đạo binh trung quy là thượng phẩm đạo binh. Duy ngã kiếm xé rách kim thân, ở Độc Cô Cầu Đạo dưới sự thao túng ở Trần Khuynh Địch quyền trưởng tầm đó hung hăng một chạm, trực tiếp xé rách trên tay của hắn huyết nhục, lộ ra trong đó hiện ra kim mang xương cốt, Nhưng mà cho dù tại bực này kịch liệt đau nhức phía dưới, Trần Khuynh Địch vẫn là mặt không đổi sắc, hai mắt tràn ngập nồng nặc kim quang, ngoạc kép, thật là lợi hại, rút tay ra triệt thoái phía sau. Trần Khuynh Địch thối lui một bước, đồng thời vẩy vẩy tay, để cho người ta biến sắc là, theo hắn một lần này động tác, nguyên bản nứt ra bàn tay thế mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu khôi phục. Trước sau bất quá chớp mắt, vốn dĩ thảm không nỡ nhìn bàn tay cư nhiên đã khôi phục nguyên dạng. Độc Cô Cầu Đạo, ngoặc kép chấm hỏi, chuyện ra sao a? Ta vừa mới hẳn là chặt hắn một kiếm a? Vết thương liệt, không để ý đến Độc Cô Cầu Đạo kinh ngạc, Trần Khuynh Địch hít sâu một hơi. Đỉnh đầu linh lung hoàng kim tháp quay tít một vòng, sau đó trực tiếp chui vào mi tâm của hắn bên trong. Đồng thời Trần Khuynh Địch hai tay kết ấn, âm dương nhị khí dung hội một thể, hóa thành một phương hắc bạch thái cực đồ, sau đó bỗng nhiên nổ tung, mà ở bắn nổ thái cực đồ trung tâm, một vòng cực hạn sắc bén khai thiên phủ quang ầm vang bộc phát. Thiên địa âm dương tạo hóa hồng lô quyết, ánh búa từ trên xuống dưới, thế đại lực trầm đập về phía Độc Cô Cầu Đạo hóa thân duy ngã kiếm. Mà gần như đồng thời, Độc Cô Cầu Đạo liền phản ứng lại, duy ngã kiếm nháy mắt hư ảo, Độc Cô Cầu Đạo thân ảnh hiển hiện mà ra, hai con người nhìn xem Trần Khuynh Địch ánh mắt tràn đầy ngoài ý muốn. Nhưng sau đó lại là chậm rãi đưa tay, ngón trỏ hướng về phía Trần Khuynh Địch bổ tới ánh búa nhẹ nhàng điểm một cái. Một vòng càng thêm thuần túy kiếm quang chợt hiện, trong nháy mắt đem bốn phía thiên địa nhuộm thành ban ngày. Đại tự tại thân kiếm, Độc Cô Cầu Đạo tâm trí kiên định, đối mặt Trần Khuynh Địch hoàn toàn không có lơ là sơ suất. Sau khi tĩnh hồn lại trước tiên liền lấy ra kiếm tông tuyệt thế thần công. Mà đồng dạng là đại tự tại thân kiếm, Độc Cô Cầu Đạo thi triển ra kiếm khí cùng Lý Trường không hoàn toàn khác biệt. Hắn hoàn toàn không cần phải mượn bất luận cái gì kiếm khí. Giơ tay nhấc chân tầm đó liền ngưng tụ ra từng đạo kiếm khí. Sau đó lại đem vô số đạo kiếm khí dung hội một thể, hóa thành một vòng kinh thế kiếm quang. Ai, cực hạn sắc bén ánh búa cùng cực hạn sắc bén kiếm quang, song phương trên không trung đụng vào nhau, giống như cây kim so với cọng dâu, mà kết quả chỉ là trong nháy mắt liền đi ra. Trần Khuynh Địch đánh ra khai thiên phủ quang giữ vững được không đến một giây liền trực tiếp bị chém đứt, nhưng gần như đồng thời, thiên địa hồng lô tán loạn khai thiên phủ quang, một lần nữa hóa thành âm dương nhị khí. Theo Trần Khuynh Địch trong tay ấn pháp biến hóa, vậy mà lần thứ hai tụ tập, lúc này thì là hóa thành một tôn màu trắng đen to lớn hồng lô, đem Độc Cô Cầu Đạo tính cả duy ngã kiếm bao ở trong đó. Âm dương hỏa cháy hừng hực, muốn đem hắn triệt để luyện hóa. Độc Cô Cầu Đạo mặt không đổi sắc, duy ngã kiếm ở đỉnh đầu, đại tự tại kiếm quang cùng kết hợp lại. Sau đó chỉ thấy vị này kiếm tông chi chủ cắn nát ngón tay, đầu ngón tay mang máu điểm nhẹ mi tâm, miệng tụng chân ngôn mời bảo bối phá địch đủ, tựa hồ là đang hưởng ứng Độc Cô Cầu Đạo tụng niệm. Duy ngã kiếm chấn động mạnh một cái, sau đó ở tại đỉnh đầu hơi hơi nhất chuyển, cũng không thấy có cái gì dị tượng. Nhưng Trần Khuynh Địch diễn hóa ra thiên địa hồng lô lại là trong nháy mắt sụp đổ. Toàn bộ thân lò đều bị chặn ngang chặt đứt, sau đó một lần nữa hóa thành nguyên khí trở về thiên địa. Trần Khuynh Địch suy nghĩ vừa lên, lại phát hiện những cái này tán loạn nguyên khí thế mà không cách nào lại tụ tập. Cũng không phải là đơn thuần chặt đứt, mà là tính cả thiên địa nguyên khí đều cho chém giết. Sừng sững trên không trung, Trần Khuynh Địch trao mày, đối phó một cái kiếm đều phiền toái như vậy, chớ nói chi là một bên còn có hai cái không biết tên ra hỏa nhìn xem đây. Thậm chí Trần Khuynh Địch có dự cảm, nếu là thật bị cái trạng thái này duy ngã kiếm chém trúng lời nói, làm không tốt liền không có cách nào khôi phục nhanh chóng. Không có cách nào, Trần Khuynh Địch lật bàn tay một cái, một chuôi như máu đỏ tươi trường kiếm liền xuất hiện ở trong tay của hắn, đã sớm nghe nói kiếm tông. Duy ngã kiếm là thiên hạ đệ nhất kiếm, bất quá ta Thuần Dương Cung cũng có một thanh thần kiếm. Cũng không biết hai người so sánh ai mạnh hơn. Ngoạc kép, a á, Độc Cô Cầu Đảo ánh mắt sáng quắc mà nhìn xem Trần Khuynh Địch trong tay Xích Tiêu kiếm. Rất có vài phần nóng lòng muốn thử cảm giác. Dù sao thiên hạ đệ nhất kiếm tu đã không đùa. Vậy cái này thiên hạ đệ nhất kiếm, chẳng lẽ kiếm tông đều không gánh nổi? Cái kia còn tu kiếm gì? Về nhà chăn heo tính. Ngoạc kép, có ý tứ, đây là Thuần Dương Cung thượng phẩm đạo binh, Ninh Thiên Cơ đem nó lưu cho ngươi. Không sai, Trần Khuynh Địch cao giọng nói ra, đây chính là Xích Tiêu kiếm. Xem kiếm, theo Trần Khuynh Địch một tiếng hét to, Xích Tiêu kiếm nhất thời biến hóa thân hình, chuôi kiếm làm long thủ, thân kiếm làm long thân, mũi kiếm hóa long vĩ. Đúng là hóa thành một đầu xích sắc cự long, vờn quanh Trần Khuynh Địch toàn thân, bám vào trên đó, chỉ chốc lát sau, trực tiếp hóa thành một bộ dữ tợn xích long giáp bao lại Trần Khuynh Địch. Độc Cô Cầu Đạo, ngoặc kép chấm hỏi, Xích Tiêu kiếm, bước này áo giáp là chuyện gì xảy ra? Chúng ta so chẳng lẽ không phải thiên hạ đệ nhất kiếm sao? Thế nào, ngươi đây là áo giáp a? A, Trần Khuynh Địch như không có việc gì nói ra. Ngươi không biết sao, Xích Tiêu kiếm chính là có loại năng lực này rồi. Độc Cô Cầu Đạo, ngoặc kép, Tịnh CMN tán dóc. Bảo kiếm biến áo giáp. Cái này rất giống rõ ràng là đao ý. Biến hóa ra dáng vẻ lại là một bộ áo giáp một dạng. Cái này căn bản không phải thần kiếm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp. Quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.